Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1055. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1055 chỉ để lại một mình Diệp Như Hề đứng tại chỗ. Đón ánh mắt hoặc đồng tình hoặc thương hại của mọi người, cô nhẹ nhàng thở dài trong lòng. Giống như chuyện này, cô sớm đã đoán trước. Sau khi Nhiệp Tịch rời khỏi hội trường, di động vang lên, là một dãy số xa lạ. Anh ta lập tức đoán được là ai, trực tiếp nghe điện thoại, nói, anh vừa lòng chưa? Một câu này, gần như là nghiền răng nghiền lợi thốt ra. Anh ta chưa bao giờ thấy phẫn nộ như vậy. Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Tạ Trì Thành về sau. Đừng tới gần cô ấy. Câu chửi tục vọt tới bên miệng nhưng Nhiếp Tịch gắt gao nhịn xuống. Anh ta hít sâu rất nhiều lần, hung hăng đạp vào thùng rác bên cạnh, phát ra tiếng vang cái xa lạ. Tạ Trì Thành, anh đê tiện như thế. Tiểu Hề biết không, tôi không sợ. Anh chỉnh tôi, chút sự nghiệp đó tôi không để bụng. Nhưng anh dùng ông nội uy hiếp tôi. Tạ Trì Thành, anh là đồ tiêu nhân. Nhiếp Tịch phẫn nộ không kìm nổi. Anh ta chưa bao giờ gặp qua kiểu người đê tiện tới vậy. Giam hàng hóa, cắt đứt mọi mối quan hệ. Thậm chí còn có thể khiến thủ hạ phản bội anh ta. Không chỉ như thế, hắn còn có thể lực thông thiên. Nằm trong tay tâm huyền hơn nửa đời của ông nội, anh ta không thể tưởng tượng nổi, một khi ông nội biết được chuyện diễn ra thì sẽ thế nào. Tôi có thể ra tay hay không? Phụ thuộc vào cách làm của cậu. Rút lời, Tạ Trì Thành chủ động cúp điện thoại. Fucki Nhiếp Tịch lại lần nữa đá vào thùng rác. Cả người rơi vào trạng thái điên cuồng, hai mắt đều đỏ lên. Tạ Trì Thành, anh tốt nhất đừng để Nhược Điêm rơi vào tay tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh ồ. Sau khi bình tĩnh một chút, Nhiếp Tịch thở ra một hơi nặng nề. Ngoại trừ việc phẫn nộ với Tạ Trì Thành, còn cả sự áy náy với Diệp Như Hề. Anh ta gần như có thể tưởng tượng được. Chỉ còn lại một mình đứng ở nơi đó, sẽ nghênh đón ánh mắt như thế nào? Lần này đây, là anh ta làm sai. Ngày hôm sau, gần như tất cả tòa báo của thành phố đều đăng tin chuyện tối qua. Bùng nổ 10 phần, trực tiếp rất nhiều tòa báo tung tin liên tục. Nghi thức chuyển giao quỹ hội TT hội trưởng tân nhiệm lại là cô. Hội trưởng tân nhiệm Hứa Như Hề tuyên bố chính thức đảm nhiệm chức hội trưởng của Sunfree. Phó hội trưởng nói đây sẽ là một thời đại hoàn toàn mới. Người đứng đầu trong vòng danh viện. Cô, đến tột cùng có lai lịch thế nào? Las Vegas, công quán Caesar, ông chủ, đã tra được truyền bay. 9 giờ tôi hôm nay sẽ tới nơi. Tạ Trì Thành ừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, khóe môi chậm rãi giơ lên. Trong xương, cốt mang theo phong thái lười biếng và cao quý. Cho người chuẩn bị tốt. Vâng, ông chủ. Khi máy bay từ từ hạ cánh, Diệp Như Hề nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thở dài, đánh thức Tiểu An và Nhạc Nhạc. Chúng ta sắp hạ cánh rồi, đừng ngủ nữa. Hai đứa nhỏ xoa đôi mắt, ngáp dài, từ từ tỉnh táo lại. Mani, tới rồi sao? Cách chương.